Lạc vào những nỗi buồn, lạc vào nơi góc quen, để một mình gầm nhấm bản nhạc buồn mới cất lên. Vòng tay đã buông rời nhau, nước mắt em lau bằng tình yêu mới. Thành phố đã quá chật, đừng nên cố níu tay, để rồi một lần nữa lại nhận về mình. Sống nơi như vẫn chỉ lối quen, nhưng vì sao vừa tắt thì chưa anh bốc cho tôi đèn. Đi về đâu khi con đường kia đưa ta vào hư vô? Gọi là gì khi bao quanh nhưng đây là mây mờ. Những lời hứa anh nói em chưa để đã tan biến đi đâu? Những ngày kia ngăn cách ta đến bên nhau nay đã thêm sâu. Cứ như tất cả đã là số phận. Anh chẳng biết sẽ chia từ đâu. Đôi khi anh đã muốn vượt hết thế giới này. Đôi khi anh đã muốn trôi chạy tương lai. Để em đi đến những nơi xa không quay về. Chỉ còn lại mình đôi ta đón nắng mai. Nhưng nay hai ta đã không đi bên nhau rồi. Nơi đây anh vẫn đứng một mình anh thôi. Khúc nhạc buồn dường như lại vang lên. Tất cả những ký ức khi xưa anh nhìn về anh trao lạc vào những nỗi buồn, lạc vào nơi khó quen, để một mình gặm nhớ bản nhạc buồn mới cất lên. Vòng tay đã buông rời nhau, nước mắt em lau bằng tình. Cơn mưa tầm tầm tối qua, không nhớ bằng cách nào mà đôi chân kia được tới nhà. Như là mưa đã lên đánh lừa ta rằng mọi thứ đã trôi qua. Những quá khứ đôi khi hiện về ám ảnh như bóng ma. Ở xa lưng không nhìn thấy không có nghĩa là đã xa. Đôi khi trong đêm thấy mình trong mây cũng không lối ra. Để lại thức dậy bên trong thành phố trông rỗng vì thiếu một lửa trong chúng ta. Những về hè cũng thật dài, nhưng chẳng dẫn ta tới đâu. Những cơn chân vẫn miệt mài, nhưng ta chẳng hiện với nhau. vui mừng.